Ba năm rồi lại ba năm. Chương 62, đây là năm thứ 7 em yêu anh ấy, em muốn kết hôn với anh ấy. Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm Dĩ Nhiên chưa từng nghe Khâu Hành nói sợ hãi, lúc này nghe anh thẳng thắn nói ra như vậy, cô chỉ cảm thấy đau lòng ngầm sẽ không đâu. Anh đừng sợ, Lâm Dĩ Nhiên đặt tay lên tay anh, nhẹ nhàng vỗ về, hứa với anh. Sau này em sẽ tránh xa lừa. Khâu Hành im lặng, chỉ ôm cô thật chặt. Thực ra Khâu Hành vẫn đang giận cô. Lúc đó phản ứng đầu tiên của Lâm Dĩ Nhiên là đẩy Khâu Hành ra ngoài, rồi tự mình lao vào dập lửa. Điều này khiến Khâu Hành tức giận, không muốn nói chuyện với cô. Khó khăn lắm sau khi gặp ác mộng anh mới chịu nói chuyện với cô, Lâm Dĩ Nhiên liền vội vàng dỗ dành. Đừng giận em nữa nhé. Khâu Hành không nói gì, hơi thở nóng ấm trên cổ cô. Lâm Dĩ Nhiên khẽ nói, em sẽ không như vậy nữa. Khâu Hành vẫn không nói gì, Lâm Dĩ Nhiên dịu dàng dỗ dành một lúc, sau đó xoay người lại, rúc vào lòng Khâu Hành, áp mặt vào ngực anh. Khâu Hành vén tóc cô ra sau, tránh để cô bị đè. Em sẽ bảo vệ bản thân, trong mọi tình huống. Lâm Dĩ Nhiên chậm rãi hứa, sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm, sẽ luôn ở bên anh, cùng dì Phương. Chúng ta sẽ sống tốt. Khâu Hành đặt tay lên đầu cô, cuối cùng cũng, một tiếng, em sẽ luôn bên anh. Lâm Dĩ Nhiên nói, đến khi chúng ta già đi. Khâu Hành đặt môi lên trán cô rất lâu, rồi hỏi. Nói lời giữ lời không? Giữ lời, Lâm Dĩ Nhiên khẳng định. Bị bỏ mặc mấy ngày, Lâm Dĩ Nhiên cam kết liên tục, cuối cùng cũng dỗ được Khâu Hành vui lên. Sau chuyện này, người giúp việc chắc chắn không thể tiếp tục làm nữa. Thực ra với tình trạng của dì Phương hiện giờ, cũng không cần người chăm sóc, bà có thể tự lo liệu tốt. Chỉ là Khâu Hành và Lâm Dĩ Nhiên không thường xuyên ở nhà, để dì ở một mình lâu dài cũng không yên tâm, nên sau Tết vẫn phải tìm người mới. Trước Tết, Lâm Dĩ Nhiên không đi đâu, nên chưa vội tìm người mới. Khâu Hành đi rồi, trong nhà chỉ còn lại hai người họ. Một hôm, Lâm Dĩ Nhiên dùng táo gai và một số loại trái cây khác nấu một bình trà quả chua ngọt. Hai người ngồi trên ghế sofa, vừa xem phim vừa uống trà, mỗi người đắp một tấm chăn. Họ xem một bộ phim Nhật với không khí nhẹ nhàng, tình tiết phim cũng nhẹ nhàng, khiến tâm trạng của người xem cũng thoải mái, dễ chịu. Phim vừa chiếu đến cảnh một người mẹ sống một mình, khi con gái trở về, bà vui vẻ nấu ăn cho cô. Con gái cảm thán rằng có mẹ thật hạnh phúc. Đúng vậy, Lâm Dĩ Nhiên nhìn tình cảnh thoải mái của hai người họ, đồng tình nói. Phương Mẫn giơ tay xoa tóc cô, nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. Lâm Dĩ Nhiên ngửa đầu ra sau, cọ vào lòng bàn tay bà, ánh mắt trông mong nhìn bà, rồi nhẹ nhàng hỏi. Sống cùng con, được không gì? Phương Mẫn nhìn cô, đối diện với ánh mắt cô, nhìn cô gái dịu dàng và tốt bụng này. Lâm Dĩ Nhiên nói tiếp, con muốn mỗi ngày đều như thế này, không muốn chỉ có kỳ nghỉ mới có thể về nhà. Phương Mẫn tuy không trả lời ngay, nhưng cũng không từ chối, chỉ nói. Như vậy con sẽ gặp nhiều phiền toái hơn. Không đâu, Lâm Dĩ Nhiên nói, là gì sẽ gặp nhiều phiền toái hơn. Phải chăm sóc con, vài năm nữa có thể sẽ có một cô bé đến đây học, thỉnh thoảng sẽ ở lại nhà. Dì chăm sóc chúng con nhé, được không ạ? Phương Mẫn trông có vẻ vẫn còn do dự, nhưng rõ ràng đã bị lay động. Lâm Dĩ Nhiên quay lại, nhẹ nhàng nói, nơi có mẹ mới là nhà, cô không còn mẹ nữa. Nhưng Phương Mẫn từ trái tim đã coi cô như con gái. Cô buồn bã nói ra những lời này. Phương Mẫn như một người mẹ thương con, chỉ muốn thỏa mãn nguyện vọng của cô, cho cô mọi thứ. Chiều hôm đó, Lâm Dĩ Nhiên lén nhắn tin cho Khâu Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thuyền, Khâu Hành, anh đây. Tiểu Thuyền, dì Phương nói sau Tết sẽ đi cùng em. Tiểu Thuyền, chúng ta sẽ cùng nhau trang trí, còn có thể đi mua sắm vật liệu. Chọn rèm cửa, chọn sofa. Tiểu Thuyền, chúng ta đã hứa sẽ làm một giàn hoa lớn ở ban công. Anh phải mang tất cả hoa của dì sang đó, còn làm một giàn hoa trong phòng dì nữa. Khâu Hành nhìn một lúc lâu, mới trả lời. Hả, Lâm Dĩ Nhiên nhìn Phương Mẫn đang gọt trái cây, cười ngồi trên ghế sofa nhắn lại. Dì ấy đồng ý đến ở với em rồi. Khâu Hành lúc đó đang nói chuyện với người khác, tranh thủ nhìn điện thoại, thấy tin nhắn liền ngạc nhiên. Trả lời. Giỏi vậy sao? Lâm Dĩ Nhiên trong lòng rất vui, cười trả lời. Tất nhiên rồi, em là ai chứ? Một lúc sau Khâu Hành mới nhắn lại, Lâm Dĩ Nhiên nhìn thoáng qua. Khâu Hành, vợ anh, Lâm Dĩ Nhiên lập tức ngồi thẳng lưng, đặt điện thoại xuống, không nhắn lại nữa. Đúng là không biết xấu hổ. Lâm Dĩ Nhiên nghĩ, trước Tết, bạn bè ở xa đều trở về, những người thân thiết phải tụ họp một chút. Trước buổi tụ họp chính thức, Lâm Dĩ Nhiên liên hệ với Châu Khả Khả, nói muốn ăn tối với cô, bảo cô dẫn bạn trai đến. Chu Khả Khả rất vui trong điện thoại, còn nói, không vấn đề gì, chị sẽ không mang quà gặp mặt đâu, đều là người quen mà. Lâm Dĩ Nhiên nhìn Khâu Hành, cười nói, được thôi, tuy nhiên, đến ngày ăn tối, Châu Khả Khả đột nhiên có việc, bữa ăn này không thể thực hiện được, Chu Khả Khả trong điện thoại nói với cô. Ngày mai phải ăn tối với Khâu Hành, chắc là phải uống rượu, để xem ngày kia chị như thế nào, nếu không thì mình gặp ngày kia nhé. Lâm Dĩ Nhiên chỉ đành nói, cũng được, nhưng có thể lúc đó chị sẽ không muốn gặp nữa. Sẽ không đâu, sẽ không uống nhiều đến vậy. Chu Khả Khả nói, đợi chị nhé. Chu Khả Khả đến bây giờ vẫn nghĩ Lâm Dĩ Nhiên đang quen với đàn anh. Lần trước Khâu Hành hỏi cô vị trí trường trên núi, cô ấy cũng không nghĩ gì đến chuyện này. Lần gặp này không thể thực hiện sớm, vì vậy Chu Khả Khả không có sự phòng bị. Khi buổi gặp mặt bạn học cấp 3 diễn ra, cô nhìn thấy Khâu Hành nắm tay Lâm Dĩ Nhiên đi vào, nói đây là bạn gái của anh, Chu Khả Khả không thể khép miệng lại. Lâm Dĩ Nhiên nhìn thấy Lâm Dĩ Nhiên, vẫy tay chào, mỉm cười xin lỗi, gọi cô ấy. Chị Khả Khả, không phải, hai người là sao đây? Chu Khả Khả tròn mắt, khó tin, đùa sao? Khâu Hành nắm tay Lâm Dĩ Nhiên đi vào, để cô ngồi bên cạnh Châu Khả Khả, còn anh ngồi phía bên kia của cô. Dĩ Nhiên, em nghĩ gì vậy? Châu Khả Khả hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong trường học dù là đàn anh nổi tiếng của Lâm Dĩ Nhiên hay Phương Đình Chiêu cùng chuyên ngành với Lâm Dĩ Nhiên, đối với Chu Khả Khả đều dễ chấp nhận hơn Khâu Hành. Cô hỏi Lâm Dĩ Nhiên, Khâu Hành có phải lừa cậu không? Cậu đừng để anh ấy lừa nhé. Lâm Dĩ Nhiên cười lắc đầu, nói với cô, em luôn thích anh ấy. Em thích cậu ấy ở điểm nào? Châu Khả Khả không thể chịu nổi hỏi. Lâm Dĩ Nhiên trả lời, nhiều lắm, chị nghĩ em bị lừa rồi. Châu Khả Khả nói, Lâm Dĩ Nhiên nghiêm túc nhìn cô, thành thật nói, em thích anh ấy 6 năm rồi. Chu Khả Khả không thể tin nổi nhìn Khâu Hành, hỏi anh, cậu có gì đặc biệt hả, Khâu Hành? Khâu Hành nhún vai, bộ dạng không muốn nói nhiều, ra vẻ tự mãn. Chu Khả Khả dù miệng nói Lâm Dĩ Nhiên bị lừa, nhưng sau khi uống rượu một lúc, cô ấy lại đề cập đến chuyện của hai người, rõ ràng là có chút động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ là đôi mắt ướt át, nhìn Lâm Dĩ Nhiên, rồi nhìn Khâu Hành. Cô ấy cảm thấy như vậy rất tốt, họ đều là những người rất tốt, xuất sắc, họ sẽ sống một cách trân trọng và yêu thương cuộc sống. Mùa Tết năm nay, ba người họ bình yên đón Tết ở nhà. Đây không phải là lần đầu tiên họ cùng nhau đón Tết, nhưng năm nay dường như có ý nghĩa khác biệt. Từ năm nay trở đi, họ thực sự là một gia đình, cuộc sống bắt đầu trở nên ổn định, dù đi xa đến đâu, phía sau họ vẫn có một ngôi nhà nhỏ. Sau Tết, Phương Mẫn đúng như đã hứa, rời khỏi thành phố nơi bà đã sống rất lâu. Có lẽ trong lòng bà vẫn còn vương vấn, bà vẫn nhớ ba người của gia đình trước kia, nhưng khi tình trạng của bà ngày càng ổn định, bà dần dần sẵn lòng buông bỏ Dưỡng Trinh. Có lẽ không hẳn là buông bỏ, chỉ là để anh ấy trong tim, sẵn lòng dành nhiều thời gian hơn để ở bên cậu con trai đã trưởng thành của bà và cô gái dịu dàng tên Tiểu Thuyền. Dưỡng Trinh đã là quá khứ, nhưng họ phải nhìn về phía trước. Tuy nhiên, nỗi nhớ không bao giờ ngừng. Thời gian và không gian không thể ngăn cách một cặp đôi yêu nhau. Theo thời gian trôi qua, tình yêu sẽ không biến mất, chỉ trở nên xa xôi và cũ kỹ. Đôi khi trong những lúc tỉnh táo, bà vẫn cảm kích những gì Khâu Dưỡng Trinh đã mang đến cho bà, một mái ấm và một cuộc sống ổn định. Cũng bởi vì tình yêu của anh ấy quá vững chắc, nên bà mới không đủ mạnh mẽ, khi mất đi mới tan vỡ và sụp đổ. Nhưng nếu có thể quay lại, bà vẫn không do dự mà chọn yêu anh ấy suốt 20 mấy năm ấy. Dù nói là sống cùng nhau, nhưng Khâu Hành vẫn ở trong khu chung cư của Lâm Dĩ Nhiên, mua một căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ ở đơn nguyên bên cạnh. Lâm Dĩ Nhiên không đồng ý anh mua, nhưng không ngăn cản được. Khâu Hành nói cô cần có không gian riêng của mình, dù mối quan hệ có tốt và gần gũi đến đâu, cũng sẽ có lúc muốn ở một mình. Lâm Dĩ Nhiên nghĩ rằng Khâu Hành nghĩ quá nhiều rồi. Khâu Hành không mất nhiều thời gian để mua xong, hoàn tất thủ tục, đưa chìa khóa cho Lâm Dĩ Nhiên, bảo cô cùng trang trí hai căn nhà luôn. Em muốn ở nhà mẹ anh thì ở, muốn về nhà mình thì về. Khâu Hành nói với cô, khi nào muốn ở một mình cũng được, căn nhà đó là của em, không cần chia sẻ với ai cả. Lâm Dĩ Nhiên dù nghĩ rằng thực ra cô không cần, nhưng trong lòng cô lại tràn đầy hạnh phúc. Khâu Hành luôn muốn cho cô tự do nhiều nhất có thể. Em vốn muốn coi đó là ngôi nhà nhỏ của chúng ta, cùng nhau sống. Lâm Dĩ Nhiên nhìn Khâu Hành nói, đó là ngôi nhà mà dì Thẩm để lại cho em. Khâu Hành nói, Lâm Dĩ Nhiên lại nói, nhưng em cũng dùng tiền của anh cho em. Khâu Hành nhướng mày, phản bác, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Lâm Dĩ Nhiên bật cười, gì chứ? Khâu Hành hôn phớt lên môi cô, nói, kiếm tiền đều là để vợ tiêu. Số tiền Khâu Hành chuyển cho Lâm Dĩ Nhiên, cô đều trả lại cho anh. Vì Khâu Hành làm kinh doanh, tiền luôn phải chuyển đi chuyển lại. Hơn nữa Lâm Dĩ Nhiên cũng không định lấy tiền của anh. Nhưng Khâu Hành vẫn thỉnh thoảng chuyển một khoản cho Lâm Dĩ Nhiên. Sau đó cô không chuyển lại nữa. Khâu Hành chuyển thì cô nhận. Đến khi anh cần dùng thì lại hỏi cô. Anh không ngại phiền phức. Lâm Dĩ Nhiên cũng không ngại. Cứ chuyển đi chuyển lại thế này lại thấy rất hạnh phúc. Mùa hè năm đó, Lâm Dĩ Nhiên tốt nghiệp thạc sĩ, tiếp tục học tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của giáo sư. Điều này Khâu Hành hoàn toàn không có ý kiến, Lâm Dĩ Nhiên có thể học suốt đời, anh đều ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn nhà của Lâm Dĩ Nhiên, dưới sự kiên trì của Khâu Hành, chỉ có một phòng làm phòng ngủ, hai phòng còn lại làm phòng làm việc và phòng học. Cô chỉ ở đó một nửa thời gian còn lại ở nhà dì Phương. Khâu Hành vẫn thường xuyên đi công tác, nhiều công việc anh không thể rời tay, nhưng khi ở ngoài mỗi ngày đều gọi điện cho Lâm Dĩ Nhiên, sáng tối báo cáo, giữa chừng còn nhắn tin. Khâu Hành, anh sắp ra ngoài rồi. Tiểu Thuyền, được, Khâu Hành, một lát ra ngoài làm việc, chưa anh gọi cho em. Tiểu Thuyền, được, Khâu Hành, em không có gì muốn nói sao? Lâm Dĩ Nhiên có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghiêm nghị của Khâu Hành, vội nhắn lại. Nhớ anh. Khâu Hành, hai ngày nữa anh về. Tối đó Khâu Hành về chỗ ở sớm, gửi video cô cho Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên đang ở nhà giáo sư, không tiện nghe, nên tắt máy. Khâu Hành, cần một lời giải thích. Lâm Dĩ Nhiên cười lén nhắn lại, em đang ở nhà giáo sư. Khâu Hành, được, Tiểu Thuyền, mọ a mô a. Đến khi Lâm Dĩ Nhiên về nhà uống sữa ấm của dì Phương, tắm rửa xong, cô gọi video cho Khâu Hành. Khâu Hành cũng vừa tắm xong, tóc còn ướt, Lâm Dĩ Nhiên ngoan ngoãn gọi một tiếng chồng ơi, Khâu Hành giả bộ. Ừ, một tiếng, hôm nay em ăn tối ở nhà giáo sư, sau đó có khách đến, chúng em ở lại trò chuyện. Lâm Dĩ Nhiên nói, chúng em, Khâu Hành bắt lấy trọng điểm, còn có đàn anh cùng lớp của em. Đúng vậy, Lâm Dĩ Nhiên thành thật, cười bổ sung, còn có một chị khóa trên, đàn anh đó đưa em về nhà à, Khâu Hành hỏi tiếp. Lâm Dĩ Nhiên biết anh thực ra không để tâm lắm, chỉ cố tình chọc cô, nên cô luôn cười tươi. Đúng vậy, trong xe có bốn người, em là người về nhà đầu tiên. Khâu Hành hỏi, em thi bằng lái xe khi nào? Tháng này có thể không? Được, Lâm Dĩ Nhiên thái độ rất nghiêm túc, sau này em không để người khác đưa về nữa. Khâu Hành giả vờ hài lòng nói, được, khi Khâu Hành không ở nhà, mỗi tối trước khi ngủ, hai người họ đều phải trò chuyện một lúc. Đôi khi nói chuyện đến khi Lâm Dĩ Nhiên buồn ngủ mà không ngắt máy, Khâu Hành sẽ ở đầu dây bên kia chờ cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Buồn ngủ rồi, chồng ơi, Lâm Dĩ Nhiên nhắm mắt nói. Khâu Hành nói, ngủ đi, nghe tiếng thở đều của Khâu Hành, Lâm Dĩ Nhiên an tâm mà ngủ. Đợi đến khi cô ngủ được một lúc, Khâu Hành mới tắt video, gõ vài dòng trên điện thoại, sau đó khóa màn hình và đặt điện thoại sang một bên. Nửa đêm, Lâm Dĩ Nhiên tỉnh dậy. Nhìn thấy tin nhắn Khâu Hành gửi sau khi tắt video. Cô mỉm cười, mặc chiếc áo thun của Khâu Hành, lật người tiếp tục ngủ. Ngủ đi, anh yêu em. Ngày sinh nhật của Lâm Dĩ Nhiên năm đó, dì Phương làm cho cô một bàn đầy món ăn. Khâu Hành về đến nhà ngay trước bữa tối, đáng lẽ anh phải về từ hôm qua. Nhưng do thời tiết xấu, máy bay không bay được, nên anh phải ngồi tàu cao tốc cả ngày về. Lâm Dĩ Nhiên chưa bao giờ trách anh vì những chuyện như vậy. Ngược lại, cô liên tục khuyên anh đừng về, ngồi tàu cao tốc mất quá nhiều thời gian, bảo anh đợi khi máy bay có thể bay rồi về, ngày mai bù cũng không sao. Khâu Hành không nghe lời cô, vẫn về kịp trước bữa tối. Sau bữa tối, Khâu Hành và Lâm Dĩ Nhiên về căn hộ của cô. Khâu Hành đặt bánh kem lên bàn trà, bên cạnh là hai hộp màu đen giống nhau. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh nến. Lâm Dĩ Nhiên ngồi trên ghế sofa nhắm mắt ước nguyện, Khâu Hành ngồi xổm đối diện nhìn cô. Ánh nến phản chiếu trên khuôn mặt Lâm Dĩ Nhiên, cô chắp tay, thành tâm cầu nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thổi nến, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo nhưng ấm áp. Khâu Hành ngồi xổm đối diện, cầm chỉ về phía hai chiếc hộp. Chọn một cái, chỉ chọn một cái thôi sao? Lâm Dĩ Nhiên chớp mắt, em tưởng là cả hai cho em chứ. Chỉ một cái thôi, Khâu Hành nói. Lâm Dĩ Nhiên suy nghĩ hồi lâu, cầm thử cả hai hộp, cuối cùng quyết định chọn cái nhẹ hơn. Chọn xong rồi, Khâu Hành hỏi cô, Lâm Dĩ Nhiên gật đầu. Khâu Hành liền thu cái còn lại, ánh mắt Lâm Dĩ Nhiên dõi theo tay anh, cho đến khi anh bỏ hộp vào túi, cô mới nhìn xuống cái hộp trong tay mình. Cô hồi hộp mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa xe. Lâm Dĩ Nhiên lập tức đóng nắp hộp lại, đưa cho Khâu Hành. Em muốn đổi, Khâu Hành cười, chọn rồi thì không đổi được nữa. Em muốn cái kia, Lâm Dĩ Nhiên chỉ vào túi anh, làm ơn đó, không, Khâu Hành nói, đổi, Lâm Dĩ Nhiên ép cái hộp của mình vào tay Khâu Hành. Khâu Hành cười, giơ tay lên, không chịu chơi cùng cô. Cả hai đều biết cái hộp còn lại của Khâu Hành chứa gì. Lâm Dĩ Nhiên đã suy nghĩ kỹ mới chọn cái hộp nhẹ hơn, không ngờ lại chọn sai. Chiếc nhẫn nhẹ, nên Lâm Dĩ Nhiên chọn cái nhẹ, ai mà ngờ Khâu Hành lại đặt cả hộp vào. Trong túi Khâu Hành là một chiếc hộp chứa nhẫn kim cương. Nếu Lâm Dĩ Nhiên chọn đúng chiếc hộp này, ngay khi cô mở ra, Khâu Hành sẽ nói những lời đã chuẩn bị sẵn để cầu hôn cô. Lâm Dĩ Nhiên không thể đổi lại, muốn đổi nhưng Khâu Hành không chịu. Cô dỗ dành, năn nỉ, Khâu Hành cũng không động lòng. Đưa đây, thấy mềm mỏng không được, Lâm Dĩ Nhiên nhấc cằm, ra lệnh cho Khâu Hành. Em muốn cả hai, đưa đây. Khâu Hành bị cô chọc cười, cảm thấy rất thú vị. Anh đưa tay ra, nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo, nói. Được thôi, Khâu Hành lấy hộp từ túi ra, đưa cho cô. Lâm Dĩ Nhiên nhận lấy, cầm chắc trong tay. Cô biết ngay khi mở hộp sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng cô không vội mở. Cô chỉ chăm chú nhìn Khâu Hành. Khâu Hành dịu dàng nhìn lại cô. Lúc nãy em đã ước một điều, Lâm Dĩ Nhiên nói với anh. Cô không vội mở hộp, mà nhìn người đàn ông đã ở bên cô nhiều năm, nhìn vào mắt anh. Trong những năm tháng tăm tối của cuộc đời em, có người đã tái tạo một thế giới cho em luôn cảm kích. Cảm kích anh ấy, và cảm kích cả số phận đã đưa anh ấy đến sau khi phá hủy cuộc sống của em. Cô nhìn Khâu Hành, mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói. Đây là năm thứ bảy em yêu anh ấy, em muốn kết hôn với anh ấy. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường này, thật sự biết ơn và cảm kích. Quá trình viết truyện này đối với mình rất ý nghĩa, chữa lành và hạnh phúc, cảm ơn vì sự tồn tại của nó. Chúc Tiểu Thuyền và Khâu Hành mãi mãi hạnh phúc, hy vọng chúng ta cũng thế. Mình đã mở một giới thiệu mới trong chuyên mục, mong rằng một ngày nào đó sẽ lại viết một chuyện mới. Lấy đó là mục tiêu, hẹn gặp lại. Cách chương.